Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 114, Bí Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải cạch, đêm khuya thành Trường An. Trên đường phố rộng rãi, một đôi nhân mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Kình phong đem những người gõ mõ ngây ngốc kinh loạn một hồi. Giá, Lý Khâm phi mã chạy về trước. Đằng sau Hàn Thất cùng Triệu Cửu một trái một phải, tay cầm lệnh bài cao giọng nói, trưởng công chúa điện hạ làm việc, tuần doanh quân sĩ, nhanh chóng tránh đường, hai bên Lý Phường nhanh chóng hiện lên, Lý Khâm nắm chặt dây cương, nhìn chằm chằm phía trước, mặt như che sương, tản ra hàn khí lạnh lùng, lúc trước nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì thị làm loạn vì sao nhất định phải liên lụy đến Lý Đán. Lý Đán không thể so sánh với Lý Hiền. Không nói đến hắn trời sinh lương thiện không tranh giành. Không hỏi chính sự, mấy năm nay đem vương phủ chuyển sang Sa Thành Cung. Cũng không giống Lý Hiền. Còn có trưởng tử đảm nhận Kim Ngô về. Thích khách tiến cung hành thích thất bại. Là phủ thượng hộ vệ Lý Đán. Lý Khâm hồi kinh liền tra hỏi qua. Nhưng nội vệ theo dõi đều nói, phủ tương vương tất cả đều bình thường, Lý Đán phi thường an phận, bên người cũng không có người dã tâm như Vi Thị. Lý Khâm liền tạm thời không có nghĩ tới, chỉ coi là Vi Thị vu cáo liên quan. Vi Thị loạn đã được bình, thẩm án còn đang tiến hành, Vi Thị bị nàng đánh cho gần chết, đến nay hôn mê, cho nên bọn phản nghịch còn lại vẫn đang tra xét. Lúc trước Tô Vũ chính là vì bất mãn, bí mật báo cáo đệ đệ Tô Hưng cùng Trường Ninh công chúa khác thường. Lý Khâm cho nội vệ mật tra, Vi Thị âm đồ vì thế mà bại lộ. Ngược lại Trường Ninh công chúa, vụng trộm hướng Lý Khâm biểu lộ lòng chung, nghĩ về toàn bộ sự tình. Lý Đán đều là dao động bên ngoài, người dâu ria, Lý Khâm coi là liên lụy đến Vi Thị mà thôi. Vạn vạn nghĩ không ra còn có một cái cổ nhân âm thầm ẩn giấu bên cạnh hắn, con nuôi nhà họ Miêu, con thứ Tạ Thị, cái này thật đúng là trời xui đất khiến. Thanh Long phường kẹt cây, cửa phường mở ra vài tấc, Lý Khâm đã vung roi đánh ngựa, từ khe hở chỉ đủ một người một ngựa lượn vào, đi đến thẳng phủ tương vương, sau đó đi vào tuần binh. Triệu tập binh lính phòng thủ trong phường, dựa theo mệnh lệnh trưởng công chúa, đem phủ tương vương bao vây. Hàn Thất bố trí mười mấy người xông vào trong phủ, khống chế các nơi. Giá, Lý Khâm chăm chú nằm ở trên lưng ngựa, khống ngựa đi qua hành lang dài, một đường xông vào đánh ngã mấy hạ nhân có giá trị. Đi thẳng vào trong phòng ngủ Lý Đán, trong phủ đột nhiên bị tập kích. Thỉnh thoảng có tiếng hạ nhân sợ hãi truyền đến. Lúc này Lý Đán giống như chưa đi ngủ. Trong phòng ánh nến yếu ớt, Lý Khâm sắc mặt ngưng trọng. Nàng tung người xuống ngựa, đi tới trước cửa, đá mở cửa phòng. Trong tay đường đao thình lình tuốt ra khỏi vỏ. Bất quá chớp mắt, Lý Khâm đã thấy lưỡi đao đặt ở trên cổ nam tử thanh y trong phòng, sắc bén rạch làn da trắng noãn của hắn. Một giọt máu trượt xuống, uốn lượn như rắn, cổ áo sạch sẽ thoáng đã nhiễm màu hồng yêu dã. Lý Đán lẳng lặng nằm ở trên giường, tựa hồ cũng không có dị dạng. Điền Phục Sinh quỳ gối trước giường, hai đầu gối khép lại, khoang tay ôm liên hoa ấn đặt ở trước bụng, như lão tăng nhập định, nhắm mắt bất động. Trong nội viện có quân sĩ xông vào, Hàn Thất, Triệu Cửu tay cầm bó đuốc bước vào cửa, một trái một phải giữ vững, thần sắc đề phòng, ánh lửa đem trong phòng chiếu sáng rực. Cổ tay Lý Khâm khẽ nhúc nhích, lưỡi đao đâm vào da thịt nam tử một chút, máu lắm xuống, vết máu lan tràn trên cổ áo. Trong phòng yên lặng đến lạ thường, Điền Phục Sinh ung dung mở mắt, không phải điện hạ thả sai, hắn không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại dị thường tỉnh táo, là mỗ may mắn, ngày đó điện hạ tàn sát mỗ không có ở nhà. Lý Khâm híp mắt, quả thật là Miêu thị dư nghiệt. Ánh mắt liếc qua Lý Đán, hắn ngủ ăn tường đến quá phận, lại ồn ào như thế không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Khâm trong lòng căng thẳng, lập tức quát, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhanh đem thuốc giải ra cứu người. A, Điền Phục Sinh trào phúng khẽ động khóe môi. Hắn chậm rãi quay đầu, đem con mắt đen nhánh không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Khâm. Thuốc giải không có nằm trên người ta. Mau nói, Lý Khâm không có kiên nhẫn cùng hắn hao tổn. Lệ khí tỏa ra, nếu không bản cung giết ngươi. Điền Phục Sinh vẫn bộ không màn hồng trần, vẫn bất động, thuốc giải nằm ở trên người điện hạ. Hắn quỷ dị nhếch môi, chậm rãi nói, máu điện hạ chính là thuốc giải của Tương Vương. Máu của nàng, Lý Khâm khẽ giật mình, nghịch tặc to gan. Hàn Thất nghe vậy, giận tím mặt, điện hạ kim kiều ngọc đát, há cho nghịch tặc ngươi ăn nói lung tung. Triệu Cửu tiến lên định bắt Điền Phục Sinh, Lý Khâm lại ngăn hắn lại. Điện hạ, Hàn Thất kinh nghi bất định, đã thấy Lý Khâm nâng tay trái của mình, lộ ra cổ tay tuyết trắng, tay phải co lại, ngược lại đem mạch đao đặt lên cổ tay mình, lưỡi đao cực sát, Lý Khâm cũng không nhăn lông mày, cắt một cái, trên cổ tay lập tức chảy xuống một dòng vết máu dài. Máu ám trầm chảy ra, ấm áp sền sệt. Lý Khâm nhìn sang Điền Phục Sinh, thanh âm hoàn toàn trầm ổn như trước đây. Nói, con muốn cái gì? Cổ tay lạch bạch, máu giống như hoa bỉ ngang nở rộ, từng giọt chảy xuống đất, phát ra tiếng tích tác, quỷ dị. Tựa hồ không ngờ Lý Khâm lại quả quyết như thế. Điền Phục Sinh dường như cử chỉ điên rồ. Lại vào lúc này, Lý Đán trên giường đột nhiên tỉnh, như mới tỉnh từ trong mộng. Hắn dụi dụi mắt, đợi tầm mắt hơi thanh minh, mới giật mình thấy trưởng tỷ hắn trước mắt. Trưởng tỷ cứu đệ, Lý Đán nhào về phía trước, níu tay áo Lý Khâm, liền khóc ròng ròng, hoàn toàn không để ý tràng cảnh quỷ dị trong phòng. Lý Khâm nhìn ngốc đệ đệ chỉ biết khóc này không hề giống như có chuyện gì. Ta bị đùa nghịch rồi sao? Hàn Thất ngược lại phản ứng rất nhanh, xem xét Lý Đán vô sự, lập tức nhào tới bắt Điền Phục Sinh, điểm đại huyệt của hắn, tứ chi không thể động đậy. Điền Phục Sinh vẫn ngơ ngác nhìn Lý Khâm, từng to mắt, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Sao, làm sao, khả năng một ác quỷ lãnh khốc tàn sát cả nhà cha mẹ nuôi hắn, làm sao nguyện ý cắt máu cứu người? Dù chỉ là một chút xíu, nàng đều không nên nguyện ý, tự mình lẩm bẩm. Điền Phục Sinh cho đến khi bị Hàn Thất kéo ra khỏi cửa phòng giao cho quân sĩ trông giữ, còn không thể tin những gì mình nhìn thấy. Trong phòng, Mưu Thanh đã chạy đến, để dương thuốc xuống băng bó cho Lý Khâm. Lý Khâm lại hướng nàng lắc đầu nói, đem đồ cất vào đi, ra ngoài hết đi. Mọi người đều sững sờ, nhưng thái độ Lý Khâm kiên quyết, bọn hắn cũng chỉ đành nghe lệnh, đóng cửa ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ còn lại hai người, Lý Khâm lúc này mới thở dài, cúi đầu nhìn Lý Đán quỳ gối bên giường, lôi kéo tay áo nàng khóc thút thít. Đừng khóc, mạch đao bỏ lại vào vỏ. Lý Khâm kéo tay áo, ngồi lên giường, vừa bực mình vừa buồn cười nói, còn không lấy hòm thuốc ra. Lý Đán lúc này mới luống cuống tay chân đi cầm hòm thuốc tới, quỳ bên người Lý Khâm, trưởng tỷ, đệ thay tỷ băng bó. Lý Khâm vén tay áo lên, lộ ra cánh tay còn chậm rãi chảy máu, vết thương ngoài ý muốn hơi sâu. Lý Đán khẽ giật mình, lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa đi cầm chậu nước tới, đặt bên chân Lý Khâm, thấm ướt vải mềm, cẩn thận giúp Lý Khâm lau sạch máu đen trên cánh tay. Tỷ còn chưa khóc, đệ trái lại đi khóc cái gì? Lý Khâm nhìn bộ dáng hắn sợ hãi lại cẩn thận, rất là buồn cười, không khỏi nói, dù sao cũng là nam nhi Lý gia, làm sao so với Thái Bình còn thích khóc hơn. Ngô, Lý Đán nhấc khuỷu tay qua loa lau nước mắt, lại tiếp tục bôi kim sang dược cho Lý Khâm. đệ nghĩ là trưởng tỷ. Nói được nửa câu lại nuốt vào trong. Lý Khâm trong lòng âm thầm thở dài. Đệ cho rằng ta muốn đối với đệ làm cái gì? Đệ nghĩ là... Lý Đán hít mũi một cái, ấp úng, đệ không nghĩ trưởng tỷ sẽ cứu đệ. Nam Nhi bảy thước lại chờ mình tới cứu. Lý Khâm cảm giác tâm mình sâu sắc mệt mỏi. Cuối cùng đột nhiên có gì đó không đúng. Đệ vừa mới nãy có chuyện gì xảy ra? Lý Đán co cổ lại, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn trưởng tỷ hắn. Đệ trước khi đi ngủ, phục sinh, ếch. Hắn cho đệ uống một bát canh an thần. Đệ quát một tiếng liền ngủ mất. Nhưng cũng không hoàn toàn ngủ. Có thể nghe được thanh âm. Tựa như loại hồn linh xuất khiếu. Lý Khâm im lặng. Trầm mặc một lát lại hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó đệ chỉ nghe thấy hắn ở bên tai đệ nói. Nếu qua ba ngày. Không có người đến cứu đệ. Dược tính liền sẽ phát tác. Toàn thân nát giữa, con nói, thuốc giải là máu của trưởng tỷ. Lý Đán cúi đầu xuống, cẩn thận buộc vết thương, băng bó kỹ nhưng cũng không quá chặt. Đệ cho rằng đệ chết chắc, ai ngờ trưởng tỷ thật đến. Còn, lời còn chưa dứt lại ô ô khóc lên. Lý Khâm thật sự dở khóc dở cười, muốn đánh hắn, lại cảm thấy phí sức. Đường đường một vị thân vương. Bị người bên cạnh tính toán thì thôi đi. Còn chỉ có thể nằm im đó chờ người đến cứu. Hắn còn dám sợ một chút sao? Bất quá điền phục sinh này. Đúng như Lý Đán nói. Biện pháp giết người quả thực kéo dài. Mà lại không có chút ý nghĩa nào. Nội vệ trong phủ là mật thám của nàng. Lý Đán một ngày không thấy liền sẽ bị báo cáo. Loại thuốc ba ngày mới chết. Chẳng lẽ là muốn vẽ vời thêm chuyện sao? Huống chi Lý Đán nhìn cũng không có gì đáng lo ngại. Suy nghĩ một lát, Lý Khâm quyết định trước tiên bỏ qua điều nghi hoặc này. Ngược lại giao huân Lý Đán, người thân thiết phục thị nhập phủ. Đệ không điều tra chút nào sao? Đệ có cha mà, Lý Đán tội nghiệp, thế nhưng không có cha gì khác lạ hết. Liền là trước kia bị không ít người. Nuôi một thời gian, điền phục sinh tướng mạo ôn nhu, mới tới kinh thành vô danh, dù giỏi đánh đàn, lại càng vì mỹ mạo mà bị các đạt quan quý nhân yêu ái. Lý Khâm nghe hắn nói xong, tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy khó trách, dù sao nàng cũng không biết Miêu gia lại có một đứa con nuôi. Thôi, nàng nói, để về sau tăng cường chú ý biết chưa? Lý Đán gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi, trưởng tỷ, điền phục sinh kia rốt cuộc là người thế nào? Lúc này mới nhớ tới mà hỏi, đầu là con lừa sao? Thở dài, Lý Khâm nói, nhớ kỹ chứng thánh năm 2, tiết hoài nghĩa hỏa thiêu minh đường không? Lý Đán gật gật đầu, tiết hoài nghĩa bị mẫu hậu hạ ngục. Hắn vì mạng sống, hướng ta phun ra một bí mật. Ba châu có một họ Miêu là linh nhân. Giấu một bí phương, khiến cho người chết mục nát xương tan, người sống cải lão hoàn đồng. Cách chương.